Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 832, còn sống nhân số 10. Huyễn cảnh hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Hiên tưởng tượng. Có thể nói, lần này tham tuyển gần chục tỷ thiên tài, sợ rằng đều không nghĩ đến. Cái gọi là huyễn cảnh, lại là một tòa lớn giác đấu trường. Với lại, tiến vào trong ảo cảnh về sau, tất cả mọi người bị đánh rối loạn, cho dù là bọn họ là tại cùng một tòa thành thị tiến vào, cũng không có tác dụng gì. Xem ra quả nhiên là tùy cơ hội truyền tống, Tần Dật, Lý Lạc Dương bọn người cũng sẽ không tiếp tục cái này trong ảo cảnh. Diệp Hiên tùy ý đánh giá bốn phía thoáng một phát, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Giác đấu trường nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đại khái có thể chứa đựng 10 vạn người hai bên. Mà lúc này, giác đấu trường bên trong đã rậm rạp chằng chịt tụ tập sắp tới 10 vạn tên vũ tu. Nhưng trong những người này, Diệp Hiên không phát hiện bất kỳ một cái nào quen thuộc người. Những này vũ tu trên mặt lúc này còn lộ ra một chút mờ mịt. Rất nhiều trong lòng người muốn đến cái gọi là huyễn cảnh, không phải là nên giống những cái kia tràn đầy vô số nguy cơ, lại tùy thời đều có thể phát hiện cự đại cơ duyên bí cảnh sao? Làm sao bất thình lình biến thành một góc đấu trường rồi? Mọi người ở đây vừa kinh vừa nghi. Trong hư không, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hư vô mờ mịt, không mang theo bất kỳ cảm tình gì âm thanh. Giết chóc mở ra, còn sống nhân số 10. Thanh âm này, như có như không, nhưng mọi người lại nghe nhất thanh nhị sở. Cái gì? Giết chóc? Còn sống 10 người? Chúng ta tại đây hết mấy vạn người, chẳng lẽ chỉ có thể còn sống 10 cái hay sao? Đây chính là đế tử tranh. Làm sao cảm giác máu tanh như thế? Cứ như vậy sát pháp, đế tử tranh kết thúc, còn có thể còn lại bao nhiêu người? Chờ một chút, người cách ta xa một chút, nói tới nói lui, nhưng người tới gần, tính là gì ý tứ? Trung vũ tu ngay từ đầu hiển nhiên đều không kịp phản ứng. Giữa lẫn nhau xôn xao một mảnh, nhưng nói vài câu về sau, người người cũng bắt đầu cảnh giác, nhìn về phía những người khác, ánh mắt bên trong tràn đầy phòng bị ý vị. Dù sao, ở chỗ này, ai cũng không biết ai, ai lại dám tín nhiệm những người khác. Tốt một cái đế tử tranh, cái này thật là thiên đạo hạ xuống thủ bút sao? Diệp Hiên đang nghe được hư vô mờ mịt âm thanh về sau, cảm thấy hiện lên vẻ nghi hoặc. Như thế trần trụi giết chóc thí luyện, nhìn qua không quá phù hợp thiên đạo làm. Ngay tại Diệp Hiên âm thầm suy tư lúc, hắn bên cạnh một tên vũ tu đã trong nháy mắt hướng phía hắn nhào tới. Giết! Tiếng la giết trong nháy mắt vang lên. Sau một khắc, toàn bộ giác đấu trường bên trong nhất thời lâm vào chém giết bên trong. Chết! Tên kia nhào về phía Diệp Hiên vũ tu, thần sắc thâm độc phun ra một chữ chết. Hai tay của hắn cơ hồ đã rơi vào Diệp Hiên trên thân. Ở cái địa phương này, thiên đạo lại hạ xuống cái này quy tắc, cái kia đám người quan hệ giữa, dĩ nhiên chính là ngươi chết ta sống. Diệp Hiên lạnh nhạt ánh mắt, rơi vào hướng hắn đánh tới vũ tu trên thân, nhẹ nhàng nhất trong nháy mắt. Tên kia vũ tu trong nháy mắt liền bạo thể mà chết. Nếu như thế, vậy liền giết đi, hỗn chiến đều đã bắt đầu. Diệp Hiên tự nhiên cũng không biết tiếp tục suy tư. Dạng này thí luyện quy tắc phù không phù hợp thiên đạo làm. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên một bước nhẹ nhàng bước ra. Thần sắc hắn lạnh nhạt, sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Lưỡi đao, một tiếng quát nhẹ vang lên. Chợt, đang tại trong hỗn chiến trung vũ tu trong tay binh khí, tất cả đều tuột tay bay lên hư không. Như thế biến cố, làm cho tất cả mọi người cũng giật mình nảy người. Đây là tình huống gì? Làm sao binh khí cũng không phải là vậy? ngay tại Trung Vũ Tu vẫn còn đang ngẩn ra ở giữa. Diệp Hiên nhàn nhạt tiếng nói, vang lên lần nữa, chém, chạm chữ vừa ra, đầy trời binh khí, trong nháy mắt hóa thành mưa rền gió dữ, hướng phía giác đấu trường bên trong Trung Vũ Tu, kích xạ mà đi, kinh khủng binh khí phong bạo, bao phủ mà qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.